Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 357, Mưu Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Linh Yêu Thánh cùng Kình Thiên Yêu Thánh hai bên lẫn nhau có tính toán. Bất quá trước đó hết thảy còn tính là tại Cửu Linh Yêu Thánh trưởng khống bên trong. Chỉ có đợi đến Lý Huyền Tông ra tay về sau, song phương cân bằng triệt để bị đánh phá. Bát Liễu Đại Nhân bị Lý Huyền Tông tập kích chém giết. Lúc này Lý Huyền Tông lại hướng về Hoa Cửu Uyên trực tiếp đánh tới. Nghiêm nghị kiếm khí đập vào mặt. Hoa Cửu Uyên lập tức trong lòng run lên. Lộ ra chính mình lục địa giao long chân thân. Đó là dài mấy chục trượng màu vàng đất to lớn độc giác giao long. Giao long trong miệng bắn ra một viên hạt châu màu vàng đất đến. Trong nháy mắt toát ra một cỗ bất tỉnh hào quang màu vàng đến. Phương viên vài dặm bên trong trọng lực trong nháy mắt tăng thêm. Cái kia hạt châu màu vàng đất tạo thành một cái lĩnh vực. Miễn cưỡng đem Chu Tiên Tứ kiếm lực lượng nâng. Nhưng Hoa Cửu Uyên lại là có thể phát giác ra được. Chính mình bản mệnh yêu đan ngăn không được này kinh khủng bốn thanh phi kiếm bao lâu thời gian. Tìm yêu tộc yêu đan đều là chân quý nhất tồn tại. Khẳng định phải nuôi ở trong cơ thể mình. Nhưng Hoa Cửu Uyên lại là có một môn bí pháp, có thể đem chính mình bản mệnh yêu đan phun ra đối địch. Mười phần thần dị, giao long gào thét, Hoa Cửu Uyên cái kia thân thể khổng lồ đón Lý Huyền Tông mà đi. Mong muốn trực tiếp cùng Lý Huyền Tông chém giết gần người. Chỉ có thủ tiêu Lý Huyền Tông mới có thể đủ triệt để phá mất cái kia bốn thanh phi kiếm. Nhưng vừa mới giao thủ một cái Hoa Cửu Uyên liền biết mình sai. Lý Huyền Tông chỗ huyễn hóa ra tới nhai tí yêu vương thân thể liền cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông hồi phục bản thể. Hắn thịt trên người tu vi đơn giản đến trình độ kinh khủng. Ma thương thôn huyết trên dưới tung bay bên trong. Một thương vỡ sừng rồng. Một thương đoạn đuôi rồng. Trường thương trực tiếp khều chúng cái kia to lớn giao long chi thân mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm một tiếng đem mặt đất ném ra mấy trăm trượng to lớn hố tới. Lý Huyền Tông cái kia nhìn như yếu đuối nhân tộc thân thể bên trong. Đơn giản giống như ở một tôn thượng cổ ma thần. Đáng sợ là cái kia một chiêu một thức vậy mà mượn ẩn chứa đại đạo chi lý. Đem mỗi một phần lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Đơn giản có thể xưng khủng bố. Quảng cáo, theo Lý Huyền Tông cuối cùng một thương hạ xuống. Sau lưng của hắn loang lổ màu đen hư ảnh mơ hồ dây dưa. Tựa như hóa thành một tôn thượng cổ ma thần bộ dáng. Gào thét thiên địa. Mặc dù trước mắt Lý Huyền Tông bát cửu huyền công mới xem như vừa mới nhập môn. Bất quá chẳng qua là dung nhập một tia bát cửu huyền công lực lượng. Liền nhường Lý Huyền Tông tự thân thân thể lực lượng còn có cận chiến chém giết phía trên chiến lực điên cuồng tăng vọt. Giống như Hoa Cửu Uyên này loại cùng giai yêu vương. Hắn gần như không có cảm giác có áp lực quá lớn. Toàn lực ra tay phía dưới chém giết đối phương cũng không phải gì đó việc khó. Dừng tay. Đang cùng Kình Thiên Yêu Thánh dây dưa chém giết Cửu Linh Yêu Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Nghĩ muốn trở về trợ giúp. Cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mắt. Tính toán cả đời Cửu Linh Yêu Thánh đơn giản hận không thể muốn đem Lý Huyền Tông cho chém thành muôn mảnh. Hiện tại Cửu Linh Yêu Thánh mới xem như biết. Chính mình lúc trước tùy ý này Lý Huyền Tông biến ảo nhai tí yêu vương lung tung hành động. Nhưng thật ra là tại hỏng chính mình căn cơ. Nhưng lúc này hối hận cũng là đến muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lý Huyền Tông cũng dám biến ảo thành nhai tí yêu vương. Dưới mí mắt của hắn chơi loại thủ đoạn này. Trước mắt Bát Liễu Đại Nhân đã bị Lý Huyền Tông cho chém giết. Hoa Cửu Uyên cũng không thể chết lại. Đúng lúc này, mới vừa một mực tại bị áp chế Kình Thiên Yêu Thánh lại là gầm thét một tiếng. Há mồm phun ra một viên vòng tròn tới. Vòng tròn kia từ nhỏ biến thành lớn. Vậy mà phảng phất có khả năng bao lại một phương thiên địa. Trực tiếp nắm Cửu Linh Yêu Thánh cho cầm cố lại. Cứ như vậy trong nháy mắt, Cửu Linh Yêu Thánh liền trơ mắt nhìn xem Lý Huyền Tông triệt để nắm Hoa Cửu Uyên cả người cho sỏ xuyên qua. Vị này lục địa giao vương cũng là chết tại Lý Huyền Tông trong tay. Sau đó Lý Huyền Tông cũng là hào không ngừng lại. Trực tiếp bắt đầu ở Vạn Yêu Chi Quốc bên này trong đội ngũ bắt đầu đại sát đặc sát. Cùng lúc đó, Đa Mục Yêu Vương chờ trước đó bị phá đầu nhập vào Vạn Yêu Chi Quốc Yêu Vương cũng đều đi theo phản bội. Vậy mà cũng bắt đầu phản giết. Kỳ thật Lý Huyền Tông cũng là không có cố ý đi liên hệ Đa Mục Yêu Vương đám người. Đám gia hỏa này đều là cỏ đầu tường nhân vật. Không cần đến bọn hắn tới làm cái gì. Sớm tiết lộ tin tức ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Nhưng bọn hắn nguyên bản cũng không phải cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Yêu Chi Quốc. Lúc này thấy bức bách bọn hắn gia nhập Vạn Yêu Chi Quốc nhai tí yêu vương đều là đối phương giả trang. Này thắng bại còn phải nói gì nữa sao? Bỏ đá xuống giếng bọn hắn là am hiểu nhất. Lúc này không phản bội chờ đến khi nào. Cho nên cơ hồ liền là trong nháy mắt này. Tình thế liền trong nháy mắt nghịch chuyển. Toàn bộ Vạn Yêu Chi Quốc đều lâm vào rối loạn ở trong. Thấy cảnh này, Cửu Linh Yêu Thánh một tiếng gầm thét. Quanh thân yêu khí màu đen điên cuồng tăng vọt. Đem vòng tròn kia chống đến cực hạn. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Triệt để vỡ vụn. Đây không phải pháp bảo của ngươi. Bàn Sơn lão già kia. Quả nhiên là nắm chính mình tất cả pháp bảo đều cho ngươi. Kình Thiên Yêu Thánh lạnh lùng nói. Cái này xác thực không phải pháp bảo của ta. Dựa theo thuộc tính đến xem. Hẳn là cho liệt địa dùng thích hợp hơn. Nhưng cũng tiếc Bàn Sơn đại nhân chuẩn bị cho các ngươi lại nhiều đồ vật cũng là lấp không đầy dã tâm của các ngươi. Đã như vậy, vậy liền đều dùng đến đem cho các ngươi đưa tang tốt. Cửu Linh Yêu Thánh lãnh đạm nói. Tốt tốt tốt, Kình Thiên, ta là thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có thể đem ta bước cho đến một bước này. Kình Thiên Yêu Thánh thản nhiên nói. Người ta người nào không hiểu rõ người nào. Lần này nếu là ta ra tay. Ta có thể sớm liền mang theo người trực tiếp đánh lên ngươi cái kia Thanh La Hồ cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Lần này đối phó ngươi hết thảy kế sách. Đều là Lý Huyền Tông đang bố trí. Bao quát ta đều là nghe hắn hiệu lệnh. Này Lý Huyền Tông đã bị Bàn Sơn đại nhân thu làm quan môn đệ tử. Nói đến cũng là xem như ngươi sư đệ của ta. Bại trong tay hắn. Ngươi cũng là xem như thua không oan. Nói thế nào đều là thua ở trong tay của mình. Quảng cáo, nghe thấy lời ấy, Cửu Linh Yêu Thánh lại là mở to hai mắt nhìn, thậm chí không muốn đi tin tưởng câu trả lời này. Hắn còn tưởng rằng tất cả những thứ này hết thảy đều là Bàn Sơn Yêu Thánh đi mưu hại. Kình Thiên Yêu Thánh tới cụ thể áp dụng, thua ở yêu tộc đỉnh phong Bàn Sơn Yêu Thánh trong tay cùng chính mình đồng xuất một môn Kình Thiên Yêu Thánh trong tay. Cửu Linh Yêu Thánh đều có thể tiếp nhận. Nhưng hắn lại là không thể nào tiếp thu được chính mình thua ở Lý Huyền Tông trong tay. Phải biết vừa mới đạt được Bàn Sơn Yêu Thánh thu Lý Huyền Tông làm đệ tử tin tức lúc. Hắn còn tưởng rằng là Bàn Sơn Yêu Thánh giả nên hồ đồ rồi đây. Sau này này Lý Huyền Tông cũng không có cái gì biểu thị. Chẳng qua là khiển trách hắn thành lập Vạn Yêu Chi Quốc hành vi. Khi đó hắn còn cảm giác này Lý Huyền Tông căn bản chính là một chuyện cười. Kết quả hiện tại xem ra, thành chê cười ngược lại là hắn. Cửu Linh Yêu Thánh cái kia 9 cái đầu 18 đôi mắt đều đã thành màu đỏ như máu. 9 đầu cùng nhau kéo ra, vô tận huyết khí phun ra ngoài. Vậy mà tại giữa không trung hóa thành một vòng trăng máu. Thứ này ta vốn là vì phòng bị Bàn Sơn cái kia lão bất tử đồ vật chuẩn bị. Hôm nay liền trước lưu cho ngươi dùng. Kình Thiên! Ngươi cho rằng dựa vào cái kia Lý Huyền Tông sử dụng ra những cái kia quỷ vực thủ đoạn ngươi liền thắng chắc sao? Mặc cho các ngươi lại nhiều âm mưu tính toán. Đến cuối cùng hết thảy đều là muốn nhìn thực lực. Tại cái kia huyết nguyệt xuất hiện trong nháy mắt. Dùng Kình Thiên Yêu Thánh thực lực. Thậm chí đều theo bản năng cảm giác được có chút trong lòng phát lạnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.